thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong gia các ngươi thật là có lý. Nếu không phải năm đó lão thái thái nhà ta cho lão thái gia nhà các ngươi 3 bữa cơm ăn, các ngươi những tôn tử này hôm nay có thể tồn tại trên đời hay không còn chưa nhất định đâu. Liên quan đến tiền tài, hoàng thái thái cũng không quan tâm uy nghiêm của hoàng thái công. Trong lòng nàng ta mang theo oán hận, đỏ mặt, cao giọng nói, hàng năm đều là 100 lượng, mấy chục năm qua không nhiều cũng không ít, chỉ có ngần ấy bạc, các ngươi còn muốn nói mình tiết kiệm từ trong kẽ răng. Cũng không nghĩ xem, thái công là tộc trưởng hoàng gia, có quy ước đối với hành vi của tộc nhân, không biết thái công nghĩ như thế nào. Giọng Phong Hằng trầm ổn, trực tiếp cắt ngang lời của hoàng thái thái, khiến hoàng thái thái nghẹn lời. Hôm nay thái công đứng ở chỗ này, chính là mặt mũi hoàng gia nhất tộc, nói chuyện làm việc đều đại biểu cho phong bình cùng nhân phẩm của tộc nhân hoàng gia ở bên ngoài. Hy vọng thái công có thể xử sự theo lẽ công bằng. Những người này, hoàng thái công một mực chú ý nhất chính là Phong Hằng. Trong số mọi người chỉ có mỗi hắn ta có công danh. Bây giờ nghe Phong Hằng nói thẳng vào thanh danh hoàng gia, hắn thở dài một tiếng, cũng biết hôm nay một nhà hoàng nhất minh không chiếm được gì. Hoàng thái công cũng rất hận chuyện hoàng thái thái gây ra vừa rồi, làm tổn thương uy nghiêm của hắn ở Phong gia, liền nói, ta xem sổ sách những năm gần đây của các ngươi, Phong gia cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trở về, hôm nay các ngươi mời ta tới, nếu ngay cả lời của ta các ngươi cũng không nghe, về sau các ngươi có chuyện gì nữa, cũng đừng tìm trong tộc hỗ trợ. Ánh mắt của hắn dạo qua một vòng trên 3 người hoàng thái thái, trọng điểm đặt ở trên người hoàng đại bá. Hôm nay tộc đệ này nói ít, nhưng chủ ý này khiến hắn xấu hổ đến cùng. Khẳng định cũng là tộc đệ này đưa ra. Hoàng đại bá bị lão thái công uy hát, ánh mắt lấp lóe. Vẫn là mang lão nương và nhi tử vẻ mặt bất mãn đi. Đợi sau khi người nhà họ hoàng rời khỏi, mọi người trong phòng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều bật cười. Sau khi giải quyết chuyện của hoàng gia, Triệu thị hơn nửa đời người cũng phát tán ra sự ngột ngạt. Lúc này trên mặt giống như vén mây thấy mặt trời, thần thái sáng láng, Tống Sư Trúc cũng là thần sắc sáng lạn. Nàng thích loại cảm giác đồng tâm hiệp lực đấu loại người cực phẩm này. Vừa ấm áp vừa hài hòa, nhất là nhìn đại tẩu cùng đại bá tử đối với nàng lòng biết ơn, nàng càng cảm thấy mình không uổng phí một hồi tâm tư. Triệu thị nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nói, ta không đi phủ thành, các ngươi đi đi, trong nhà còn cần ta. Nhìn nàng nói một câu vừa mới ra khỏi miệng, nhi tử cùng nhi tức trong phòng tựa hồ đều có lời muốn nói. Nàng lắc đầu nói, các ngươi đừng khuyên ta, linh nương bị thương thành như vậy, chỉ sợ không cách nào quản gia được nữa, trong nhà phải có một người tâm phúc mới được. Nàng ở nhà, người nhà họ hoàng cũng không dám dán lên. Nếu chỉ có một mình hoàng thị, cho dù nàng có lý, cũng không thể thật sự không quan tâm đối với nhà nương đẻ. Triệu thị nhìn Phong Hằng cùng Tống Sư Trúc mới tân hôn không được mấy ngày trước mặt, cười nói với nhi tử, có thê tử ngươi đi theo, ta an tâm rồi, về sau ngươi làm việc gì cũng nghe lời thê tử nhiều một chút. Không có chỗ xấu, khối cao dược dính ra nhiều năm của hoàng gia cho đến hôm nay mới bị xé xuống. Sau khi trải qua một buổi sáng này, lời nói của phương trượng Triệu thị càng ngày càng có thể ngộ ra. Tống Sư Trúc đắm chìm dưới ánh mắt ấm áp của Triệu thị, trong lòng đoán được mấy phần tâm tư của nàng, có chút xấu hổ. Trên xe ngựa, Phong Duy bởi vì bỏ lỡ một chuyện lớn, buồn bực hỏi, nhị ca, đại tẩu thật sự trở nên tốt hơn rồi sao? Dù vừa rồi nhìn thấy hoàng thị một thân thương thế trong Khánh Vân Viện, Phong Duy cũng không thể tin nàng ta thật sự hối cải làm lại người mới. hắn luôn cảm thấy sau khi qua năm mới, trong nhà có rất nhiều chuyện đều vô cùng kỳ quái. Đầu tiên tình cảm giữa đại ca và đại tẩu như thế nào? Ngoại trừ nương hắn không nhìn rõ ra, những người khác đều là mắt sáng tâm sáng. Nhưng lần này sau khi trở về, thái độ của đại ca thay đổi đến mức mắt thường có thể thấy được. Phong Duy luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ chuyện gì đó. Nhìn đệ đệ khuôn mặt đáng yêu nhăn thành một cái bánh bao. Phong Hằng gõ gõ đầu hắn, nói, về sau ở nhà, đại ca nói cái gì, ngươi cứ nghe cái đó là được. Phong Duy tuổi còn nhỏ, địch ý đối với hoàng gia có che giấu thế nào, cũng không thoát khỏi ánh mắt của trưởng bối. Trước kia thì cũng thôi, nhưng đại ca đã quyết định tiếp nhận đại tẩu hiện tại. Những người làm đệ đệ như bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Ta chỉ cảm thấy đại tẩu trở nên quá kỳ quái. Phong Duy gãi gãi đầu nói, ngay cả người không thường xuyên ở nhà như hắn cũng có thể nhận thấy được khác thường. Hắn cũng không tin nương và đại ca hắn không cảm giác được. Phong Hằng thần sắc không thay đổi lừa gạt đệ đệ. Con người đều sẽ thay đổi. Đại tẩu bị nhà nương đẻ đánh một trận, bị thương tâm, tự nhiên sẽ nghiêng về phía nhà chúng ta. Không thể luôn dùng một ánh mắt nhìn người. Tóm lại kết quả hôm nay là tốt. Phong Hằng cũng không có ý định tiếp tục truy cứu nguyên nhân đại tẩu thay đổi. Phong Duy cũng thở dài nói, ngay cả nhị ca cũng nói như vậy. Trong lòng Phong Duy mặc dù còn có chút cổ quái, nhưng không chịu nổi hai ca ca đều đã phản chiến. Phong Hằng nhìn đệ đệ như vậy, đột nhiên nói, nếu ngươi không thích ở nhà, sang năm liền tranh thủ thi đỗ tú tài, nhị ca ở châu phủ chờ ta tới. Thành tích của Phong Duy từ trước đến nay không tệ, năm nay không biết vì nguyên nhân gì, thi hủy 10 phần chắc 9 thế mà thi hỏng. Liên tưởng đến chuyện Tống Sư Bách không có tư cách thi huyện, Phong Hằng xoa xoa đầu, đột nhiên cảm thấy thật sự là hai đứa trẻ bực mình. Phong Duy dưới ánh mắt nhị ca chột dạ rối tinh rối mù, vì che giấu sự không được tự nhiên trong lòng, hắn vén rèm xe lên, lại kinh ngạc nói, đây không phải đường về thư viện, đi Khánh Duyên tự. Phong Hằng nói, Tống Sư Trúc đêm qua vẫn luôn đề cập đến lực ảnh hưởng của Duyên Phương Trượng trong chuyện này. Lại có nương hắn hôm nay nhẹ nhàng tiếp nhận trách nhiệm của đại tẩu. Bất kể là xuất phát từ đâu, Phong Hằng cảm thấy mình đều phải đi hỏi cho rõ ràng. Chuyện Phong Hằng nghi hoặc, Tống Sư Trúc ngược lại là lập tức đoán được nguyên nhân. Nàng cảm thấy Triệu Thị khẳng định sẽ quy cho vận thế của nàng. Nàng gả vào, Hoàng thị đột nhiên nghĩ thông suốt, trở nên tốt hơn, đây chính là ý nghĩ của Triệu thị. Tống Sư Trúc cũng có chút cảm thán sự đơn thuần của Triệu thị. Cũng sâu sắc cảm thấy tín ngưỡng tôn giáo đáng sợ. Duyên Phương Trượng chỉ nói 2-3 câu, những sầu lo kia của Triệu thị đều hóa thành mây khói. Tống Sư Trúc nghĩ thôi cũng cảm thấy nếu Duyên Phương Trượng là người xấu, trong nhà khẳng định sẽ mưa gió khắp nơi. Nhưng ở trên đây, Triệu thị thật sự dễ lừa hơn nương nàng nhiều. Nhìn Lý thị nhận được tin nàng muốn đi Quỳnh Châu phủ học, liền trực tiếp tới cửa. Tống Sư Trúc không khỏi cười híp mắt. Nàng vốn còn muốn ngày mai chạy tới nhà nương đẻ nói một tiếng, không nghĩ tới sau khi nương nàng nghe được tin tức, buổi trưa liền chạy tới. Năm nay vừa qua kỳ thi viện, đầu tháng 3 vừa vặn là thời điểm phủ học khai giảng. Tống Sư Trúc không muốn chậm trễ chuyện Phong Hằng đọc sách, liền muốn đến phủ thành an trí cho tốt trước khi khai giảng. Lần đầu tiên thông gia tới cửa, Triệu thị không tránh được tự mình tiếp đãi, chỉ là nàng nhìn ánh mắt Lý thị liên tục nhìn về phía khuê nữ, liền biết hai mẫu tử này khẳng định có lời muốn nói. Sau khi hàn huyên thời gian một chén trà, liền rất sảng khoái nói mình mệt, để Tống Sư Trúc mang theo thông gia ở nhà dạo một vòng. Đây là ý tốt của nương của phu quân, Tống Sư Trúc cũng không từ chối, mang theo Lý thị đang không vui trở về viện của mình. Tống Sư Trúc vừa ra khỏi cửa Khánh Vân Viện, đã chuẩn bị tốt bị Lý Thị thu thập, chẳng qua không nghĩ tới nương nàng ngược lại bình tĩnh lại. Nhìn nàng một cái, liền thuận theo nàng dạo qua một vòng trong phủ, lại gõ một trận lên người hồi môn của Tống Sư Trúc. Mới đi theo nàng vào trong phòng, vừa vào cửa, Lý Thị liền nói, phu tử thư viện nhân tài đông đúc, sao hiền tế đột nhiên lại tới phủ học. Lúc trước Lý Thị gả khuê nữ đến Phong gia là vì nghĩ đến việc hai nhà gần nhau. Trong nhà lúc nào cũng có thể trông nom Tống Sư Trúc. Không nghĩ tới gả chưa đến nửa tháng, Tống Sư Trúc đã phải đi theo đến phủ thành. Lý Thị từ sáng sớm nhận được tin tức, trong lòng vẫn buồn bực không thôi. Tống Sư Trúc suy nghĩ Lý Thị nhất định sẽ hỏi, lập tức nói ra tin tức học phủ có đại nho tọa trấn. Nguyên nhân này không thể bác bỏ. Trong lòng Lý Thị buồn bực, trừng mắt nhìn nàng ta một cái, lại nói không nên lời để khuê nữ và hiền tế ở riêng. Ngay cả Triệu Thị làm nương chồng, cũng vui khi thấy phu phụ mới cưới bọn họ sống chung. Nương ruột như nàng đương nhiên sẽ không cản trở. Tống Sư Trúc cười tiến tới, ôm nhun nàng an ủi, ta cũng muốn ra ngoài nhìn xem một chút. Phủ thành còn có một nhà cứu cứu, ta sẽ không chịu ủy khuất. Nhà nương đẻ Lý Thị ở Quỳnh Châu Phủ, Tống Sư Trúc cũng đi cũng có thân thích trợ giúp. Nghĩ đến Lý Đại Nho trong miệng Phong Hằng, nàng không khỏi nói, đều là họ Lý Đại Nho có quan hệ với nhà cứu cứu sao? Cách chương.